Chiến lược thất bại, khi Nam Thứ vươn lên, gã cặn bã hối hận. Chương 6, không thể ký hợp đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dịch, Tiểu Mỹ. Tôi suy nghĩ một lúc, rồi quyết định chặn Phó Duyên Chi. Hệ thống cũng ngạc nhiên. Chủ nhân, cô đã chặn anh ta, vậy làm sao giải quyết chuyện trên diễn đàn? Tôi bỏ điện thoại xuống, không quan tâm, không giải quyết nữa. Cuộc sống có nhiều lần 21 ngày, nhưng tôi chỉ có một lần, lo lắng mấy chuyện đó làm gì. Cô có vẻ đã thay đổi. Tôi cười, có lẽ vậy, người sắp chết, luôn muốn làm điều gì đó khác biệt. Tôi mở máy tính, tiếp tục viết tiểu thuyết của mình. Thực hiện nhiệm vụ chinh phục thực sự là một việc rất đau khổ. Từ nhỏ đến lớn, thế giới của tôi đều xoay quanh Phó Duyên Chi, cảm xúc của tôi đều bị anh ta chi phối. Cục quản lý Xuyên không đối với tôi giống như một kẻ buôn người tàn ác, bắt cóc tôi đến một thế giới xa lạ, ép buộc tôi phải hy sinh thời gian, tình cảm, thậm chí là cả thân xác để hoàn thành một nhiệm vụ vô lý. Chỉ là, trong 20 năm đầu đời, Phó Duyên Chi luôn đối xử tốt với tôi, như một tia sáng chiếu rọi, làm dịu đi sự u ám trong lòng tôi. Từ khi 3 năm trước nhà họ Lục nhận nuôi Lục Vũ Ninh, Phó Duyên Chi dần thay đổi hoàn toàn, tôi lại rơi vào tuyệt vọng và bóng tối. Cũng chính vào thời điểm đó, tôi bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết. Nhật ký chinh phục, này, nữ chính trong chuyện giống tôi, bị ép buộc thực hiện nhiệm vụ chinh phục. Cô ấy không đạt được tình yêu, mà chỉ nhận lại những vết thương chằng chịt. Người ta nói rằng nhân vật trong chuyện sẽ chứa đựng những khát vọng sâu kín nhất của tác giả. Tôi không thể phản kháng trong hiện thực, nên đã cho nữ chính của mình một câu chuyện phản kháng và thành công. Cuốn tiểu thuyết này là tâm huyết của tôi, dù bị nhiều độc giả chê bai vì không phù hợp với xu hướng thị trường, tôi vẫn không từ bỏ việc mài giũa nó. Tôi đã viết nên lòng kiên cường của cô ấy, trí tuệ của cô ấy, và sự dũng cảm không lùi bước của cô ấy. 3 năm qua, tôi đã tạo ra cô ấy, và cô ấy đã đồng hành cùng tôi. Tôi còn thông qua cuốn tiểu thuyết này mà quen biết một độc giả rất thú vị, có biệt danh là Đại Chi Hàn Hàn, Đại Chi Hàn Hàn, Tiểu Chi Giản Giản. Lần đầu tiên thấy biệt danh này, tôi đã rất ấn tượng. Anh ấy rất thích tác phẩm của tôi, thường nói rằng nữ chính của tôi có một tâm hồn kiên cường, dù trải qua bao gian khổ vẫn không chịu khuất phục. Tôi cũng cảm thấy anh ấy có cùng quan điểm, nên luôn giữ liên lạc với anh ấy. Tôi từng mời anh ấy gặp mặt ngoài đời. Nhưng anh ấy do dự một lúc, rồi nói với tôi rằng công việc của mình đặc biệt, không thể dễ dàng lộ diện. Khi đó, tôi đùa hỏi anh ấy, công việc của anh có phải là cứu thế giới không? Anh ấy gửi cho tôi một biểu tượng, đúng rồi, khiến tôi cười ngặt nghẽo. Hôm nay lên máy tính, thấy anh ấy đang online, tôi không kìm được mà trò chuyện vài câu. Đại Chi Hàn Hàn, tôi đã đọc mấy chương mới của cô, nữ chính thật thảm thương. Cảm hứng từ tiểu thuyết của tôi đến từ thực tế, đương nhiên là thảm rồi. Dù sao hiện thực của tôi cũng rất thảm. Đại Chi Hàn Hàn, nam chính muốn nữ chính hiến thận cho nữ phụ. Tôi đoán sau này, nam chính sẽ dùng mọi cách ép buộc nữ chính, khiến cô ấy khuất phục. Nữ phụ chắc chắn cũng sẽ nhảy ra làm loạn. Thấy dòng chữ này, tôi không khỏi cười khổ. Đúng là như vậy, ngoài đời, Phó Duyên Chi cũng đang truy đuổi tôi không ngừng. Khoan đã, nữ phụ. Tôi giật mình, nói lời xin lỗi với Đại Chi Hàn Hàn, rồi vội vàng thoát khỏi mạng. Chủ nhân, chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống trong đầu tôi hỏi, vừa mở WeChat để hỏi biên tập viên về việc ký hợp đồng xuất bản có thể làm sớm hơn không? Tôi vừa giải thích với hệ thống. Phó Duyệt Chi vì chuyện hiến thận mà ép tôi như vậy, Lục Vũ Ninh chắc chắn cũng không ngồi yên. Tôi phải nhanh chóng lấy được tiền để cứu Giang Ngữ Tiếu. Kẻo cô ta nhảy ra làm loạn. Chờ biên tập viên trả lời, lòng tôi như treo lơ lửng trên không. May mắn thay, biên tập viên tuy ngạc nhiên nhưng vẫn đồng ý, có thể làm sớm, ngày mai cô có thể đến nhà xuất bản ký hợp đồng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, trèo lên giường, dù cuộc sống rất tệ, nhưng ít nhất vẫn còn một chút hy vọng. Đêm đó, trường học yên tĩnh, trong giấc mơ của tôi cũng bớt đi nhiều mây mù. Buổi sáng trời xanh không một gợn mây. Ánh sáng ban mai chiếu qua những tán lá, để lại những bóng mát đáng yêu trên mặt đất. Tôi bước vào cửa nhà xuất bản, đối diện là một chàng trai trẻ mặc áo vest màu nâu. Anh ta dáng người cao ráo, gương mặt thanh tú, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, trông như một công tử nhà giàu hào hoa phong nhã. Tôi ngạc nhiên, Trần Đình, Lục Niên, sao cô lại ở đây? Trần Đình nhướng mày, vẻ công tử hào hoa càng rõ rệt. Anh ta là cậu ấm nhà họ Trần, luôn bị gán mác Đào Hoa, phẩy chấm, lăng nhăng, vì ngoại hình, nhưng ai quen biết anh ta đều biết. Anh ta là một chiến thần yêu đương trong sáng, còn thường xuyên bị bạn gái cắm sừng, mọi bạn gái trước đây đều lấy lý do anh ta không hiểu phong tình, mà chia tay, người ngoài lại cứ nghĩ lỗi tại anh ta. Tôi và anh ta không thân thiết lắm, chỉ từng gặp mặt, và nghe Phó Duyên Chi kể những câu chuyện đau lòng của anh ta. Nghĩ đến Phó Duyên Chi, lòng tôi lại đau nhói. Tôi đến để ký hợp đồng. Còn anh, tôi gượng gạo, cố nặn ra một nụ cười. Tôi à, Trần Đình cười. Tôi là chủ tịch của nhà xuất bản này. Nghe nói nhà xuất bản gần đây muốn ký hợp đồng với một tác phẩm xuất sắc. Không ngờ đó là tác phẩm của cô. Anh ta rõ ràng cũng đã đọc qua tác phẩm của tôi. Vừa dẫn tôi vào cửa vừa chân thành cảm thán. Nữ chính thật sự rất thảm. Lòng tôi như bị đâm một nhát. Nụ cười càng trở nên gượng gạo hơn. Tôi viết về bản thân, chẳng phải là thảm thương đến tận cùng sao? Cô yên tâm, tiền nhuận bút nhất định sẽ khiến cô hài lòng. Trần Đình tiếp tục, dù cô tiểu thư nhà họ Lục không thiếu tiền, nhưng tôi cũng không thể để cô chịu thiệt. Chuyện tôi và Phó Duyên Chi cắt đứt đã lan truyền khắp nơi, nhưng có vẻ như chưa nhiều người biết chuyện tôi và cha mẹ không hòa thuận. Nếu Trần Đình biết thẻ ngân hàng của tôi bị khóa, chắc sẽ không nói vậy. Tôi cũng không muốn giải thích, chỉ muốn nhanh chóng ký hợp đồng. Như vậy, tôi có tiền để cứu cha của Giang Ngữ Tiếu, và nữ chính yêu quý của tôi cũng sẽ được đối xử tốt hơn. Trần Đình không hiểu tại sao tôi lại gấp gáp như vậy, nhưng vẫn nhanh chóng lấy hợp đồng ra. Ngay trước khi ký tên, điện thoại của anh ta đổ chuông. Nhìn tôi một cách xin lỗi, anh ta nhấc máy. Khi đặt điện thoại xuống, khuôn mặt anh ta hiện rõ vẻ lạnh lùng. Xin lỗi. Hôm nay có lẽ không thể ký hợp đồng được. Anh ta dường như cảm thấy tình huống này rất không thỏa đáng, khó xử nhìn tôi. Tôi cũng không ngờ lại như vậy, thực sự xin lỗi. Tất cả sự hứng khởi và phấn khích của tôi đều tan biến. Tôi cúi đầu im lặng một lúc lâu, trong lòng như có một tảng đá lớn vừa rơi xuống. Ai là người cản trở, tôi chỉ cần nhắm mắt cũng có thể đoán ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không ngoài ai khác. Chỉ là những kẻ muốn ép tôi hiến thận cho Lục Vũ Ninh. Tôi đã sớm biết, họ sẽ không để yên cho tôi. Chủ tịch, tôi không muốn làm khó anh. Tôi mở miệng, giọng đầy cay đắng. Nhưng xin anh nói cho tôi biết, là Phó Duyên Chi, hay Lục Vũ Ninh. Cách chương.